Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Đúng 7 giờ, Nam Cung Ảnh nhấn chuông. Người mở cửa là người giúp việc. Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã trở về, người giúp việc vui mừng. Nam Cung Ảnh lôi kéo Nhan Mặt Hàn vào phòng khách. Cô khống chế mình để đừng bị hoảng sợ mà thốt ra tiếng. Phòng khách này thật sự quá lớn. Ôi, mau mau cho mẹ ta xem con dâu của ta nào, Mộ Dung Tịch. Mẹ của Nam Cung Ảnh, từ trên lầu đi xuống, vội vàng bước đến trước mặt hai người. Nhan Mặt Hàn thất vọng đau khổ. Này, là lừa gạt lão bà ấy à? Vẻ đẹp của Nhan Mặt Hàn làm cho Mộ Dung Tịch rất có thiện cảm. Người này thật sự xứng đáng làm con dâu của nhà này nha. Lại đây, cháu tên là gì? Mộ Dung Tịch thân thiết kéo tay Nhan Mặt Hàn lại ghế salon ngồi. Trong lòng cô không quên lời dặn của Nam Cung Ảnh, phải gọi họ là bác trai bác gái. À hát dạ, thưa bác gái, cháu tên là Nhan Mặt Hàn. Nhan Mặt Hàn lắp bắp trả lời. Vì quá căng thẳng, cô quay về hướng Nam Cung Ảnh cầu cứu. Nam Cung Ảnh vuốt vuốt lông mày liền gật đầu một cái. Ý nói cô làm vậy là tốt vô cùng. Nhan Mặt Hàn đột nhiên cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mặt Hàn, cái tên này nghe được đó. Mộ Dung Tịch cầm tay Mặt Hàn, cười đến không thể khép miệng lại được. Lúc này, Nam Cung Tịch cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy con trai bảo bối cùng mang con dâu về cảm thấy vui mừng. Chẳng qua là không biết về lai lịch của cô, cái này làm cho Nam Cung Tịch có chút khó hiểu. Ảnh, lai lịch của cô bé này là như thế nào? Nam Cung Tịch đi về phía Nam Cung Ảnh, thoáng nhìn một chút về Mộ Dung Tịch và cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người. Đường đường là đồng sự trưởng của tập đoàn Nam Cung, ông không thể để cho con trai của mình lấy một người không có lai lịch rõ ràng. Nam Cung Ảnh hoảng hốt, không từng nghĩ đến việc này mà ba của hắn cũng sẽ hỏi đến. Con gọi cô ấy lại, hai người nói chuyện với nhau nhé. Nhất thời không biết trả lời như thế nào, Nam Cung Ảnh chỉ có thể cầu cứu Nhan Mặt Hàn. Mẹ, trước hết hãy để cho Mặt Hàn nói chuyện với ba vài câu nha. Nam Cung Ảnh đi tới bên cạnh Nhan Mặt Hàn, ôm chặt lấy cô trong mắt mọi người. Hai người này tựa như đôi uyên ương đã yêu nhau và bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi vậy. Bác trai, cháu là Nhan Mặt Hàn. Mặt Hàn hơi hơi mỉm cười. Ha ha, rất tốt. Cô gái Nam Cung Tịch hài lòng gật đầu một cái. Vì nhanh hơn một bước, Nam Cung Ảnh nhanh nắm chặt tay Nhan Mặt Hàn. Cô thật ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh nắm ngược lại bàn tay của Nam Cung Ảnh. Nghĩ thầm, thôi được, cứ như vậy cùng hắn diễn một màn kịch. Nam Cung Tịch quả là không sai. Không bỏ qua màn này. Mặt Hàn, ba cháu tên gì? Nam Cung Tịch nghĩ trước hết nên hiểu một chút về gia cảnh của cô gái này. Chỉ thấy Nhan Mặt Hàn hiện lên một tia bi thương nghiêm trọng nhưng rất nhanh cô cười cười rồi trả lời, dạ, ba cháu tên là Nhan Nhậm. Vậy còn mẹ cháu thì sao? Nam Cung Tịch hỏi tới. Nhan Mặt Hàn cảm thấy thật áp lực, đè nén bi thương trong lòng, dạ mẹ cháu tên Tĩnh Di. Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mặt Hàn có chút kỳ quái. Không hiểu tại sao nhắc đến ba mẹ cô lại biểu hiện như vậy. Trước tiên, hãy cùng nhau dùng cơm đã. Mộ Dung Tịch kéo tay Nhan Mặt Hàn về bàn ăn. Nhan Mặt Hàn nhìn xung quanh, thật là không giống nhau. Nam Cung Ảnh có gia đình hạnh phúc như vậy, lại có tiền, mỹ nhân bên cạnh cũng không thiếu. Người có tất cả như thế này chắc sẽ rất hạnh phúc. Nhan Mặt Hàn thở dài. Cách chương.